Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, phần 670, Đường Thiên Lam, đúng vậy, này đó nhìn qua giống như từ vừa mới bắt đầu liền đối chúng ta thực cưu thị hơn nữa một chút sợ hãi. Đều không có, cặp mắt kia có điểm đỏ lên, nhưng là lại không có phát cuồng, đây là minh minh biết bọn họ khó đối phó. Nhưng là lại cảm thấy có thể giết chết bọn họ, ăn luôn bọn họ sao? Như vậy biến dị động vật bọn họ từ bắt đầu giống như cũng chưa gặp được quá. Thật sự thực mới lạ, bọn họ còn tưởng hảo hảo chơi chơi xem siêu Đường Thiên Lam, ta tới đối phó bên này này chỉ châu, người đi đối phó bên kia kia chỉ. Đường Minh, có thể, hắn bên này chính là một con chạy lên bay nhanh liệp báo. Hơn nữa hình thể cũng rất lớn. Đường cong thực lưu sướng ra lông nhìn đặc biệt mượt mà. Đến lúc đó có thể lột. Không đúng không đúng, ăn mang về, Đường Minh xoay người liền đi. Cùng lúc đó ở hắn bên người Đường Thiên Lam cũng là xoay người liền đi. Hai người hướng không giống nhau phương hướng rời đi. Vừa rồi bọn họ nhìn biến dị châu cùng biến dị liệp báo liền đi theo bọn họ chạy, hơn nữa không biết. Có phải hay không Đường Thiên Lam quá thông minh? Phán đoán thực chính xác, châu xác thật là đuổi theo hắn đi, mà biến dị liệp báo còn lại là đuổi theo Đường Minh, đến nỗi mặt sau những cái đó biến dị động vật. Vừa rồi là đi theo này hay chỉ biến dị động vật. Nhưng là ở một đám biến dị động vật giữa người mạnh nhất động thủ thời điểm. Chúng nó thông thường đều chỉ là sẽ vây xem, cũng không sẽ cùng nhau công kích bởi vì đây là đối bọn họ đối cường giả khinh nhờn. Nếu là ai dám làm như vậy nói, đầu tiên liền sẽ bị mặt khác cùng nhau vây xem biến dị động vật cấp cắn chết ăn luôn, Đường Minh. Nhìn trước mắt này chỉ biến dị liệp báo, khóe miệng một câu, trước bồi ngươi chơi chơi đi, liệp báo một móng vuốt chụp lại đây. Đường Minh trực tiếp nghiêng người tránh đi, bởi vì móng vuốt rất đại, cho nên hắn tránh đi biên độ cũng có chút đại, mỗi lần nhìn qua đều là xoa biên. Hiểm chi lại hiểm, nhưng kỳ thật Đường Minh chơi thật sự vui vẻ, biến dị liệp báo khả năng vừa mới bắt đầu cũng cảm. Thấy cái này nhỏ bé hèn mọn nhân loại chỉ là vận khí tốt. Cho nên không có để ở trong lòng, chuyên tâm công kích, nhưng là thực mau nó liền phát hiện này nhân loại giống như là vẫn luôn chụp không đến rồi bỏ. Dường như, quả thực là thần phiền. Giống, gì, Đường Minh khóe môi treo lên nhợt nhạt ý cười. Hiện tại liền nhịn không được, đợi lát nữa ngươi làm sao bây giờ đâu, dù sao mặc kệ này chỉ phát cuồng biến dị liệp báo thế nào điên cuồng cái công kích. Đường Minh chính là tránh tới trốn đi, sẽ không phản kích cũng không có làm nó đánh chúng, như vậy thời gian vẫn luôn rằng có gần nửa giờ, Đường Minh liền vẫn luôn mang theo này chỉ biến dị. Liệp báo ở chỗ này vòng quyền quyền, giống như là ở lưu khẩu giống nhau. Hảo ngoạn thực, Đường Minh trên mặt ý cười càng thêm thâm thúy. Đường Minh khóe miệng hơi hơi một câu, này chỉ liệp báo tính tình giống như không tốt lắm. Nói cách khác có thể lại lưu chơi một vòng, hắn đứng ở tại chỗ nhìn kia chỉ ở bên kia không ngừng. Vòng vòng, hơn nữa hai mắt đã bị tức giận đến trực tiếp đỏ lên. Bắt đầu cuồng bạo biến dị liệp báo. Thở dài một hơi, này chỉ liệp báo chẳng lẽ là người ăn đến nhiều. Hơn nữa phía trước lại được đến nhiều như vậy không cần săn giết là có thể ăn đến đồ ăn. Cho nên hiện tại bành trướng sao? Đường Minh trên mặt vẫn là mang theo nhợt nhạt ý cười. Ta còn tưởng rằng có thể tìm kiếm đến cái gì ẩn nấp đồ vật. Kết quả cái gì đều không có. Chẳng lẽ vừa rồi không e ngại chúng ta nguyên nhân chỉ là ở ngay từ đầu liền có như vậy một chút? Tiến vào cuồng hóa trạng thái sao? Hắn dứt khoát nhanh nhẹn giết chết này chỉ đã tiến vào cuồng bạo trạng thái biến dị liệp báo. Đứng ở liệp báo trên đầu hướng Đường Thiên Lam bên kia nhìn lại. Chỉ thấy bên kia cũng đã giải quyết vấn đề, Đường Minh thở dài. Thật là một chút hảo ngoạn đều không có. Hãy đi trước nhìn xem đi, hắn đi đến Đường Minh bên người. Nhìn bên này biến dị châu thi thể. Bên kia vừa rồi ở vây công biến dị động vật tất cả đều đào tẩu. Muốn đuổi kịp đi giết sạch sao? Đường Thiên Lam, chúng nó chỉ là chạy trốn tới nguyên bản địa phương đi mà thôi. Chúng ta đợi lát nữa qua đi giết sạch là được. Trước đừng động những cái đó. Ngươi lại đây xem nơi này, Đường Minh đi đến hắn bên người nhìn hắn ngón tay địa phương. Là châu lộ ra tới hàm răng bộ phận. Nơi này tạp một cây màu xanh lục thực vật. Đây là cái gì? Đường Thiên Lam, ta ở phía trước nguồn nước phụ cận nhìn đến quá. Lúc ấy thấy được màu xanh lục thảm thực vật ta còn cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại xem ra hẳn là có vấn đề. Đợi lát nữa đi xem thế nào. Đường Minh, đừng đợi lát nữa. Hiện tại liền đi xem đi. Người phía trước nhìn đến màu xanh lục thảm thực vật như thế nào đều không cùng ta nói. Đường Thiên Lam, chỉ là một chút, ta tưởng khả năng nơi này có nguồn nước quan hệ, gian nan tồn tại xuống dưới, cho nên liền chưa nói. Có lẽ mấy ngày liền sẽ biến mất. Chương 681 Đường Minh ngẫm lại cũng là. Chúng ta đây hiện tại liền đi xem đi. Có lẽ sẽ phát hiện tương đối hảo ngoạn đồ vật, bọn họ tới rồi nguồn nước phụ cận. Vừa lúc ở nơi này thấy được vừa rồi đào tẩu biến dị động vật. Thuận tay toàn bộ giết chết lúc sau, Đường Thiên Lam liền mang theo hắn tới rồi phụ cận cái kia phát hiện màu xanh lục thảm thực vật địa. Phương, Đường Thiên Lam đi đến một khối có điểm treo không cục đá trước mặt. Ngồi xổm xuống, chỉ treo không nham thạch bên trong. Ngươi xem bên trong, liền ở cục đá phía dưới. Bởi vì này tảng đá bên này một nửa phía dưới có một cái độ cung. Cho nên là trống không. Những cái đó màu xanh lục thực vật liền lớn lên ở nơi này linh. Đường Minh ngồi xổm xuống thân tới cúi. Đầu vừa thấy, bên trong xác thật là có một ít màu xanh lục thực vật. Là có không sai, nhưng là, nơi này cái này phùng như vậy hẹp. Hơn nữa nơi này như vậy tiểu. Sao có thể bị kia chỉ thật lớn biến dị châu cấp ăn đến? Đường Thiên Lam, có lẽ là mặt khác biến dị động vật không cẩn thận mang đi ra ngoài. Sau đó bị biến dị châu cấp ăn luôn. Đường Minh, không đúng a, thứ này nhìn qua còn không phải là cỏ dại sao? Chúng ta ở chỗ này nghiên cứu cái này làm gì? Chẳng lẽ còn cùng vừa rồi những cái đó biến dị động vật có quan hệ sao? Đường Thiên Lam, chúng ta hiện tại không thể phủ định như vậy quan hệ. Vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi. Đường Minh nghĩ đến trên người lưng đeo nhiệm vụ. Cái kia thủ trưởng giao cho bọn họ nhiệm vụ cũng quá lớn một chút. Bọn họ hai người cũng không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian mới có thể đem toàn bộ quốc gia rời xa. Thủ đô căn cứ người sống sót căn cứ tất cả đều tìm ra, hắn kỳ thật nguyên bản giải quyết chuyện này. Lúc sau liền trở lại thủ đô căn cứ, đầu tiên đi tra xét một chút Thiên Khanh bên trong bí mật Đường Thiên Lam. Nhìn qua xác thật giống như là cỏ dại giống nhau, nhưng là này cũng không có biện pháp, chúng ta vẫn là muốn mang về nhìn xem, bên này thực vật chúng ta mang về một chút cấp Trương Ngọc Ngọc nghiên cứu một chút. Đường Minh, có thể à, hắn thích nhất chúng ta ở bên ngoài du ngoạn thời điểm cho hắn mang một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Rất nhiều thời điểm hắn đều có thể tìm được thực hảo ngoạn đồ vật. Thậm chí có thể nghiên cứu ra rất hữu dụng dược tề từ từ, bởi vì bọn họ như vậy cho nhau hợp tác. Trương gia theo chân bọn họ hay hoặc là nói trang viên quan hệ đều thực hảo. Hơn nữa thủ đô căn cứ cũng bởi vì bọn họ lấy ra tới thành quả càng ngày càng nhiều. Hiệu quả thực hảo được đến quan hệ. Cùng Trương gia hợp tác cũng ngày càng chặt chẽ, Đường Minh trực tiếp lấy ra một cái hộp. Ở bên trong trang một đống thực vật, tùy tay đắp lên hộp, theo sau đem hộp thả lại trong bao. Thiên Lam, chúng ta về trước một chuyến thủ đô căn cứ đi. Đường Thiên Lam, thế nào cấp liền tưởng đi trở về. Đường Minh, đúng vậy, chúng ta phía trước không phải nói tốt đi trước thủ đô căn cứ Thiên Khanh phía dưới cha cha bên. Trong bí mật sao, dù sao thủ trưởng giao cho chúng ta nhiệm vụ cũng không vội với nhất thời. Làm tốt mấy năm cũng chưa quan hệ, Đường Thiên Lam. Đã nhiều năm nói, kia thủ đô căn cứ khả năng chính bọn họ đều có thể tìm được sở hữu người sống sót căn cứ, Đường Minh. Như thế, đối chúng ta tới nói cũng không có cỡ nào phức tạp. Nhưng ta còn là muốn đi Thiên Khanh bên kia cha xem xét. Người cảm thấy đâu? Hiện tại cơ hội vừa lúc, bên kia vấn đề điều tra rõ lúc sau. Chúng ta là có thể an tâm tiến hành thủ trưởng cấp nhiệm vụ, Đường Thiên Lam. Vậy được rồi, đi về trước 1 triệu, dù sao ở chỗ này thanh trừ biến dị thú triều sự tình đã giải quyết. Bọn họ cũng không cần lại nơi này lại ngốc đi xuống. Hai người nói đến liền đi làm. Theo sau Đường Minh bọn họ liền mang theo rác điêu về thủ đô căn cứ, bọn họ đầu tiên là đem hộp thu. Thập đến đồ vật giao cho Trương Ngọc Ngọc, cùng hắn hàn huyên liêu, theo sau cùng nhau ăn cơm liền rời đi thủ đô căn cứ. Cùng Lư Vị An nói một tiếng mang theo vật tư hướng Thiên Khanh bên kia đi, Lư Vị An có điểm ngoài ý. Muốn, ta còn tưởng rằng các ngươi quên mất, cho nên phía trước liền không có nhắc tới. Nhưng là các ngươi muốn đi nói, chúng ta bên này cũng trước tiên cho các ngươi chuẩn bị một ít trang bị. Các ngươi chính mình đến quân bộ bên kia đi lấy đi. Ta đã sớm cùng bọn họ nói tốt, các ngươi đi liền có người giao cho các ngươi, Đường Thiên Lam. Đa tạ, chúng ta đợi lát nữa liền xuất phát, Lư Vị An. Không có việc gì, đúng rồi nếu là có phát hiện kia chỉ biến dị ngốc mao hồ tin tức. Nhớ rõ trở về nói cho chúng ta biết, làm chúng ta có cái chuẩn bị tâm lý, Đường Thiên Lam. Không cái này tất yếu, nếu là chúng ta gặp được nói, trực tiếp liền giết Lư Vị An. Ngài, nói cũng là, đúng rồi, các ngươi trên đường cẩn thận, Đường Thiên Lam treo điện thoại. Mang theo Đường Minh tới rồi quân bộ bên kia bắt được cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều trang bị. Đương nhiên tất cả đều là quân dụng trang bị. Phi thường thực dụng phi thường chính quy, đặc biệt là đồ tác chiến ăn mặc phi thường vừa người. Rõ ràng chính là chuyên môn cho bọn hắn lượng thân đặt làm. Đường Minh ăn mặc thoải mái tâm tình cũng thực hảo, mang theo một ít vật tư lái xe rời đi, phía trước bên kia cứ điểm bị phá hủy. Hiện tại bọn họ lại ở bên kia lộng một cái cứ điểm. Lúc này đây cứ điểm đương nhiên là khoảng cách khá xa. Nhưng là quy mô so với trước hơi chút lớn một chút. Có thể lái xe qua đi, xe ngừng ở bên kia. Bọn họ lại đi quá khứ lời nói chỉ cần hơn nửa giờ thời gian, đương nhiên. Trực tiếp chạy tới cũng là có thể. Nhưng là phải biết rằng bọn họ lúc này đây mang theo rất nhiều vật tư. Cõng đi đường nói nhưng thật ra không có việc gì. Nếu là tốc độ cao nhất chạy vội nói mang theo quá nhiều vật tư thật sự là thực không có phương. Tiện, Đường Minh bọn họ lái xe đến cái kia cứ điểm. Theo sau đem xe đỗ ở chỗ này. Cõng vật tư rời đi cứ điểm. Hướng Thiên Khanh bên kia qua đi, lại một lần đứng ở cái này Thiên Khanh bên cạnh. Đường Minh cảm thấy có điểm phiền muộn, cái này Thiên Khanh lại biến đại. Nhìn qua giống như là muốn cắn nuốt hết thảy bồn máu miệng rộng dường như. Mà chúng ta hiện tại liền phải chính mình đi đến trong miệng mặt đi. Người sợ hãi sao Thiên Lam? Đường Thiên Lam sờ sờ hắn đầu chó. Nói thật, Đường Minh thật lâu không có khai như vậy vui đùa, hắn tay bị Đường Minh một cái tát chụp bay. Không cần tùy tiện chạm vào ta đầu. Không biết ta đầu là không thể tùy tiện chạm vào sao? Muốn ta nói bao nhiêu lần, hắn nhìn đến Đường Thiên Lam một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Khóe miệng vừa kéo, tính, theo như người nói cũng vô dụng, đi thôi, bọn họ hai cái thực thuận lợi tới rồi Thiên Khanh nhất phía dưới. Mở ra đèn pin, thấy được tình huống bên trong, Đường Minh cẩn thận quan sát một vòng. Cùng chúng ta lần trước tới thời điểm nhìn đến giống như không có gì khác nhau. Hơn nữa nơi này này ba cái hang động hiện tại chọn cái nào đi vào xem tương đối hảo. Đường Thiên Lam cũng cẩn thận mà nhìn nhìn, theo sau hắn phát hiện một chút, nơi này y trung gian cái này hang động đá vôi bên cạnh chảo ấn. Giống không giống như là phía trước nhìn đến to lớn ngốc mao hồ chảo ấn. Đường Minh cẩn thận quan sát, gật đầu, xác thật đúng vậy không sai, nếu là không có đệ nhị chỉ nói. Đó chính là phía trước bị chạy thoát kia chỉ. Chúng ta đây liền đi trung gian nơi này đi, Đường Thiên Lam. Ân, đi thôi, ở yên tĩnh trong sơn động. Đường Minh nhìn phía trước một tầng bất biến vách đá. Nhìn càng là thâm nhập liền càng có thể nhìn đến dòng nước. Nơi này cư nhiên còn có dòng nước. không biết có thể hay không uống. Hết chương.